Hokage chi tối cường, chương 46, Bạch Xà Tinh tới đoạt nam nhân. Góc truyện audio.com. Lúc này, Anko đang ở tới rồi tử vong xâm lâm trên đường. Mitarashi Anko là lúc trước Orochimaru rời đi Konoha tùy tay ném xuống một quả hạt giống. Lưu trữ về sau dùng, nhưng mà không biết là hắn vứt hạt giống có vấn đề. Vẫn là bốn chiến sau Konoha phát triển mạnh dinh Kela nghiên cứu. Này viên Anko hạt giống càng dài càng lớn, cuối cùng trưởng thành khoai lang đỏ. Naruto nhìn trước mắt phụ nhẫn cùng hắn phía sau bụi cỏ ra tới đồng đội. Không giống Orochimaru, hình như là chính mình không nhớ rõ áo rồng. Cho Sasuke một ánh mắt, chính mình thể hội đi. Sau đó hai người bỗng nhiên tăng tốc. Sasuke hiểu Naruto ánh mắt, một người một cái, dư lại ai đánh chết tính ai. Naruto bỏ phụ trọng, không mở phong triền, tốc độ không Sasuke mau. Sasuke một kunai đã chui vào trong đó một cái vũ nhẫn lồng ngực. Naruto mới đến một cái khác trước mắt, một chân đá vào cằm, vũ nhẫn bị đá bay. Naruto nhảy lên đuổi kịp, một cái không trung hạ phách, vũ nhẫn bị từ không trung bị đánh rớt. Rơi xuống đất khi Naruto chân sau uốn lượn, chiếc chân còn ở đè ở vũ nhẫn ngực, 600 cân phụ trọng thêm hạ phách, ngực đều hãm đi xuống. Sư tử liền đạn Naruto kêu một tiếng, thực vô sỉ đạo văn kỹ năng, nhân ra xuyên qua Rasengan, Chidori, Raikiri vô áp lực, ta đạo văn cái sư tử liền đạn tính gì? Sasuke mở ra Sharingan nhìn Naruto bên kia liếc mắt một cái. Ký lục xuống dưới, chiêu này tốt, đủ soái. Sau đó một cái Chidori thọc đã chết còn lại cái kia vũ nhẫn. Naruto đều phải chửi mẹ nó. Đối phó cái áo rồng ngươi cư nhiên dùng Chidori, ngươi chakra rất nhiều sao? Có nạp điện bảo cũng không thể như vậy phí a, liền tính nạp điện bảo thì có nạp điện bảo. Nhưng này không phải ngươi lãng phí chakra lý do a, chiến đấu kết thúc cực mau. Anh ca toàn trường trong lòng cho Sasuke kêu soái, không kêu vài câu liền kết thúc, trận này khảo thí, trừ bỏ kia mấy cái đặc thù tồn tại, mặt khác thật là yếu có thể. Ba người bắt đầu điều tra thi thể, Sakura điều tra Naruto đã chết cái kia, thấy máu thiếu, gần là trong miệng hộc máu, quả nhiên kế hoạch thành công. Naruto tay cầm hai cái quyển trục, một thiên một địa, Sasuke khóe miệng giơ lên. Tà khí nghiêm nghị, Sakura một tràn xuân sắc, gương mặt ửng đỏ, nếu đây là, khả năng đã ướt, Naruto cảm giác này hai người không cứu. Một cái thích trang bức, một cái thích xem nhân ra trang bức, nói ta kia trung nhị ba ba không thể so Uchiha Nhan giá trị thiên đoàn kèm a, như thế nào liền di truyền không được đâu. Trừ bỏ chính mình này thân thể phản ứng tốc độ, chính mình rốt cuộc di truyền gì? Không nghĩ ra được Naruto quyết định không nghĩ, mắt thấy trời liền phải tối. Trước xây cái nhà, là một người Việt Nam người chơi. Naruto có đại đa số Việt Nam người chơi giống nhau tập tính. Mặc kệ ngươi là sinh tồn trò chơi, tiết lộ trò chơi, khủng bố trò chơi vẫn là cái gì trò chơi. Trước phủi đầu xây cái nhà lại nói, sau đó lại chịu người trong nước tư duy ảnh hưởng. Nhà phụ cận còn muốn trồng ít rau dưa. Tựa như ở xa mà cùng cánh đồng tuyết trồng rau giống nhau. Còn có hỏa lực không đủ sợ hãi chứng đối ứng bệnh nan y lực phòng ngự không đủ sợ hãi chứng nguyên nhân. Naruto tính toán đem phòng ốc độ dày định ở 5 mét. Đến nỗi Orochimaru, tránh không khỏi thiếu niên. Xa thúc không chế rắn cảm giác cả tòa rừng rậm, liền tính rắn cảm ứng không đến. Nhân ra tùy tiện uế thổ cái cảm giác ninja. Phía chính mình bỏ chạy không được, ở cảm giác ninja trong mắt, chính mình này chakra lượng quả thực so mặt trời đều thấy được. Nếu tránh không khỏi, còn không bằng dĩ giật đãi lao, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Cứ như vậy, Naruto bắt đầu dựng phòng ở, phân ra phân thân, lấy ra cục đá, xếp trên mặt đất, sờ một tầng đất sét, lại xếp, Sasuke chặt cây rửa sạch chung quanh thuận tiện làm nóc nhà. Dù sao hắn mấy đời đều cùng cây không qua được, Sakura rửa sạch cỏ dại, trong chốc lát Naruto trồng dùng đến, hai người cũng không để bụng Naruto chơi, quyển trục đã tới tay, dư lại chính là ở quy định thời gian đến tháp cao. Liền 10 km, 5 ngày thời gian chậm rãi đi đều tới rồi. Nếu lộ trình trong có địch nhân, Sasuke cảm giác nhiều mang mấy cái quyển trục cũng không tồi. Dù sao lấy quyển trục chính là Naruto, ảnh phân thân hơn nữa bản thể. Nửa giờ một tòa dày 5 mét phòng ốc hoàn thành, không có cửa, dùng cây chắn, không bị gió lùa vào là được. Trong phòng không lớn, 4x4 mét không gian, trên mặt đất là tấm ván gỗ, mặt trên là mấy tầng thảm treo tường cách lạnh, trên tường treo đèn dầu. Ba người lúc này đang ngồi ăn bữa tối. Sasuke đối Naruto hậu cần năng lực nhận chi lại tăng cao một tầng. Này tùy tay chính là một cái tường dày 5 mét có thể làm quân sự phòng ngự căn cứ năng lực. Thật là khiến người lau mắt mà nhìn. Sakura cho rằng như vậy không tốt, người khác đều ở nước sôi lửa bỏng rừng cây cầu sinh. Chính mình mấy người lại giống ở nghỉ phép, cảm giác này, thật là mẹ nó sảng. Anh hào phóng thét lên, nàng hiện tại đều muốn ôm Iruka đùi cảm tạ hắn phân ban. Chính mình không chỉ có cùng Sasuke một ban, đồng đội cũng là Naruto loại này ăn ở toàn bao loại hình. Quả thực sảng thấu, ai không có việc gì nguyện ý ở bên ngoài chịu đựng rắn. Côn trùng đốt, chính mình vẫn là thiếu nữ được chứ. Nghe nói Iruka lão sư nằm viện, trở về cho hắn đưa điểm lễ vật. Sakura nghĩ như thế nói. Cơm nước xong, ba người chuẩn bị nghỉ ngơi. Mới vừa nằm xuống, Naruto còn không có nhắm mắt. Oanh một tiếng vang lớn. Phòng ở bắt đầu đong đưa. Không sập, còn tốt là cục đá. Naruto thầm nghĩ, ba con heo con chuyện xưa giáo dục hắn phòng ở nhất định phải kiên cố. Nếu không phải sắt thép dày làm lâu hắn cũng định làm nhà bằng sắt đặc. Naruto đứng dậy, đá văng dùng làm cửa cây. Chuẩn bị nhìn xem ai như vậy như bước. 5 mét tường đều dám lên đi thử thử. Sasuke cũng đứng dậy đuổi kịp. Naruto ra cửa, liền nhìn đến bên cạnh một cái cự xà. Đầu đánh vào trên tường. Trong mắt giống như còn có quyền quyền, vòng xoáy, tham khảo thôi miên, một mảnh biển lửa đột nhiên từ nơi xa xuất hiện, giây lát liền đến hai người trước mặt, thổ độn, thạch trận vách tường Naruto triệu hồi ra một mặt tường ngăn trở ngọn lửa. Naruto kéo qua Sasuke tránh ở cục đá mặt sau, ngọn lửa nướng nướng hơn nữa lực đánh vào, hòn đá bị chậm rãi nứt toạc, đánh vào phía sau phòng ở trên. Ngọn lửa qua đi, Naruto quay đầu nhìn lại, chính mình phòng ở đã đen nhánh một mảnh. Xà thúc, ngươi là lại đây đoạt nam nhân vẫn là lại đây dỡ nhà. Nhìn đến cái kia rắn thời điểm Naruto liền biết là ai. Orochimaru, Konoha phản bội nhẫn, lần này trở về là vì đưa hắn lão sư lên đường cùng đoạt Uchiha nam nhân. Orochimaru là tam đại đồ đệ, nghiên cứu năng lực siêu cường. Sau lại bởi vì thực nghiệm trên cơ thể người bị phát hiện. Trốn chạy Konoha, sau đó bị Akatsuki tổ chức Conan nhìn chúng. Thuyết phục bên đi đem hắn kéo vào Akatsuki tổ chức. Tuy rằng Conan cấp lực, mang theo Itachi cùng Kakuru khắp nơi nhận người. Nhưng là không chịu nổi xí nghiệp lão tổng sẽ không an bài người. Người đem Orochimaru cùng Shiksa Sasori phóng tới cùng nhau tạo thành cái rắn giết tổ hợp. Tên là dễ nghe, nhưng là ngươi suy xét qua cụ thể tình huống sao? Một cái máy móc khẩu, một cái sinh vật khẩu, này không đánh lên tới đều tính tổ chức quy định nghiêm khắc. Cuối cùng Orochimaru đi đến bên trước mặt nói một câu ta cùng học máy móc chơi không tới. Cáo từ, theo sau từ chức rời khỏi Akatsuki tổ chức, nhưng là Akatsuki cái này xí nghiệp thành lập khi liền chưa nói qua thành viên có thể từ chức à? Ngươi cho ta làm việc hoặc là liền phải làm đến chết. Hoặc là ngươi liền trốn. Sau đó Akatsuki thành viên toàn thế giới đổi giết Orochimaru, nơi xa một đạo thân ảnh ở ánh lửa trong đến gần. Trên người âm lãnh hơi thở ập vào trước mặt, ta đối với ngươi năng lực thực cảm thấy hứng thú. Tiểu quỷ Orochimaru vươn đầu lưỡi ở bên miệng liếm một vòng. Thật dài đầu lưỡi thoạt nhìn khiến cho nào đó người có lớn mật ý tưởng. Orochimaru cảm giác đêm này tiểu quỷ đoạt, về sau chính mình thực nghiệm căn cứ còn không phải muốn nhiều ít có bao nhiêu. Akatsuki cùng Konoha hai bên truy nã, làm hắn thực nghiệm căn cứ càng ngày càng ít, có cái nhân tài như vậy không thể buông tha. Hơn nữa xem này phòng ở, lực phòng ngự cũng không tệ lắm. Còn có thể để lúc chạy trốn nhiều một chút thời gian. Hắn này còn không biết Naruto truyền tống năng lực, đã biết hắn có thể điên. Này quả thực vì hắn lượng thân chế tạo. Naruto mỏng, ta liền xây cái nhà ngươi cũng cảm thấy hứng thú. Ngươi kia liền kiến trúc công nhân đều không có. Chỉ có thể trở về một câu. Ta đối với ngươi nhưng không có hứng thú. Ta tuy rằng trước kia kêu hứa tiên, nhưng là ta đối ngày rắn thật sự không có hứng thú. Ngươi đi tìm Sasuke, sửa tên kiếp của nhân vật chính trước vì nội dung cốt truyện sau này. Mong các đạo hữu thông cảm, bất qua Naruto vẫn là bắt đầu thoát phụ trọng chuẩn bị chiến đấu. Tuy rằng hắn biết hiện tại đối thượng Orochimaru, đó chính là bị ngược, không bại lộ bí mật, đến nỗi chạy trốn, thực xin lỗi, kia không phù hợp ta nhân thiết. Sasuke cũng mở ra Sharingan, hỏi, rất mạnh, hắn biết Naruto bình thường không đối chiến với cường địch căn bản không tháo phụ trọng. Naruto nhìn Orochimaru liếc mắt một cái, nói, xác nhận xem qua, là đánh không lại người Sasuke, loại sự tình này cũng là ánh mắt có thể xác định. Naruto buông phụ trọng, Orochimaru cái loại này mèo trêu chuột trong ánh mắt, còn có chứa gặp được mỹ vị con mồi hưng phấn, làm hắn có điểm da đầu tê dại. Sasuke, cẩn thận, ta trực giác nói cho ta. Đây là cái cường địch Naruto dặn dò nói. Ta tổng không thể nói hắn là Orochimaru. Một cái có thể đánh ngươi 10 cái đi. Sakura, tìm một chỗ trốn đi đi. Naruto đối với mới từ trong phòng đi ra Sakura nói. Sakura vừa rồi muốn ra. Kết quả đập vào mặt chính là biển lửa. Nàng chỉ có thể ở tường sau trốn tránh. Nhưng mà Sakura không nghe. Chỉ là đứng ở Sasuke bên cạnh. Một bộ khẳng khái hy sinh bộ dáng, có thể là cảm giác được có người muốn cướp nàng nam nhân. Tiểu quỷ, người trực giác thực nhạy bén Orochimaru tán dương, nhìn ra phần lớn tin tưởng trực giác, bởi vì nhẫn giới có không ít dựa trực giác sống sót trường hợp. Cảm ơn Naruto tạ nói, sau đó cầm lấy kunai chuẩn bị, không khách khí xa thúc trở về một câu, sau đó sát khí phun trào. Orochimaru cái này ra tinh bệnh chính là như vậy, một phút trước nói chuyện tốt tốt, ngay sau đó liền động thủ, ba người như là bị ấn ở trên mặt đất giống nhau không thể động đậy. Naruto chỉ nghĩ nói ngọa tào, xa thúc ngươi một cái làm nghiên cứu khoa học như thế nào sát khí so Zabuza còn mạnh. Lúc này, Panko còn ở chạy tới tử vong rừng rậm trên đường, cách chương.